người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 558, Rikudo Sennin xuất hiện. Tại Iwichi giải quyết xong dung hòa Shisui thời điểm, Madara đang tại thôn phệ lấy Gaara Chakra. Các ninja bị lúc trước Iwichi chấn độn Gutodama công kích tách ra. Căn bản không có người chú ý tới hiện tại Gaara đã bị Madara bắt lấy. Đang tại điên cuồng hấp thu Gaara trong cơ thể Nhất Vĩ Chakra. Phiến trong hỗn loạn, thậm chí không có người chú ý đến Iwichi cuộc chiến bên này. Nơi xa trên tay các ninja, mặc dù một mực chú ý Iwichi bên này, nhưng cuối cùng bởi vì khoảng cách quá xa, cắt bốn phía khói mù lượn lờ. Căn bản nhìn không thấy Iwichi bên này chiến đấu đã kết thúc. Sunet bị Konoha chữa bệnh ban ninja mang theo tị nạn. Iwichi chấn độn Gutodama uy lực hủy thiên diệt địa. Liền ngay cả Sunet vị trí đều thu vào tác động đến. Cùng huống chi là những địa phương khác. Sunet rất là lo lắng Iwichi tình huống. Nàng Chakra vẫn còn không có khôi phục bao nhiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mình hình dạng không còn già yếu. Mà đang tại Sunet lo lắng chờ đợi thời điểm, Orochimaru xuất hiện, mang theo hôn mê không được Naruto xuất hiện tại Sunet trước mặt. Nhanh mau cứu hắn. Sunet, Jinchuriki này tiểu quỷ sắp không được. Orochimaru tại Sunet ánh mắt nghi hoặc bên trong thả ra. Trong tay Naruto, sau lưng Sasuke cùng Neji hai người mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng hiển nhiên cũng còn kiên trì ở. Nhìn xem hai người, Sunet mới không có trước tiên đối Orochimaru động thủ. Bởi vì Sasuke cùng Neji hai cái xem như Iwichi tâm phúc a. Chỉ ít Sunet thì cho là như vậy. Hai người kia cùng Orochimaru cùng một chỗ. Hiển nhiên Orochimaru không phải địch nhân. Sunet nhìn xem mình trước mắt sắc mặt trắng bệch Naruto. Hắn thế nào? Orochimaru bị rút đi vĩ thú. Làm sao lại? Sunet sửng sốt một chút. Orochimaru bất đắc dĩ cười khổ, ta bị đệ ngũ Hokage chúc lúc bảo hộ cửu vĩ, đáng tiếc vẫn là đánh giá quá thấp lực lượng của địch nhân. Nguyên bản nếu như chỉ là Obito lời nói, Orochimaru cảm thấy đối phó hắn hoàn toàn không có vấn đề. Xà thúc lực lượng cũng không yếu. Không nói đánh bại Obito, kéo dài còn chưa trở thành thập vĩ Jinchuriki Obito mấy cái giờ đồng hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Iwichi không ngờ rằng, Orochimaru cũng không nghĩ tới. Obito một người xác thực không làm gì được Orochimaru, nhưng có giúp đỡ tình huống dưới liền không đồng dạng. Uchiha Shisui xuất hiện, giống Shisui dạng này huyễn thuật hình ninja, Orochimaru hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng nó đối kháng tâm tư. Có thể tại Naruto bị rút đi cửu vĩ về sau, còn đem Naruto cứu trở về, Orochimaru đã rất tốt. Bị rút đi vĩ thú, muốn cứu hắn căn bản không có khả năng. Sunet sắc mặt âm trầm xuống. Mặc dù nàng cũng không có cách nào để Naruto tỉnh lại, nhưng nàng chữa bệnh nhẫn thuật miễn cưỡng duy trì Naruto không chết còn có thể làm được. Nhưng dạng này cũng không phải biện pháp. Nàng hiện tại chakra vốn là không nhiều, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Neji đi tìm muội muội của ngươi Hinata tới. Ta hiện tại chakra không nhiều, không kiên trì được quá lâu. Hinata đứa bé kia hẳn là có thể cho Naruto tạm thời giữ được tính mạng. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau, Iwichi có lẽ sẽ có biện pháp. Nghe vậy Neji liền đi tìm kiếm Hinata. Mà lúc này đây, Madara đã hấp thu xong Nhất Vĩ chakra, tiện tay bỏ qua Gaara. Ban quay đầu nhìn về Iwichi vị trí, cười lạnh. Senju Iwichi, rất nhanh ta liền có thể thu hoạch được siêu việt lực lượng của ngươi. Biến thành cái thế giới này chân chính thần. Trưởng khống hết thảy, chi phối hết thảy, mà ngươi cũng đem không thể ở trước mặt ta nhảy múa. Madara ngẩng đầu trong nháy mắt xông lên bầu trời. Nhìn qua bầu trời bên trong sáng tỏ mặt trăng. Madara trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung, nhanh, chấm ngoặc kép. Tại Madara xông lên bầu trời về sau mấy giây, Iwichi xuất hiện ở Madara lúc trước vị trí, nhìn thoáng qua đến trên mặt đất, khí tức đang tại dần dần trở nên yếu ớt. Gaara đánh giá khoát tay chữa bệnh nhẫn thuật phát động, trợ giúp Gaara miễn cưỡng duy trì ở còn sót lại sinh mệnh lực. Xa xa đống đá bên trong, truyền đến Hinata thanh âm, vừa quay đầu trên người mộc độn phun trào hóa thành một cái mộc độn phân thân. Đối Gaara thi triển chữa bệnh nhẫn thuật, mà Iwichi thì là hướng phía Hinata đi đến. Nhìn xem đầu bị mẻ phá Hinata, Iwichi đi thẳng tới Hinata trước mặt thay nàng trị liệu. Mà lúc này Hinata ngơ ngác nhìn Iwichi, nàng bị Iwichi hiện tại bộ dáng cho kinh đến. Mắt phải Mangekyo Sharingan, mắt trái Tenseigen, một côn, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép. Hinata sững sờ nhìn xem Iwichi. Iwichi cười cười, rất khó coi a. Nghe vậy Hinata ngây ngốc một chút, liền vội vàng lắc đầu thật nhanh phủ định lấy Iwichi thuyết pháp. Không, Iwichi-kun rất đẹp trai, tuyệt không sẽ khó coi. Iwichi-kun hiện tại cái dạng này, càng thêm xuất khí, lời nói càng nhỏ âm thanh. Phía sau Iwichi đã không thể nào nghe thấy. Hokage đại nhân, Neji xuất hiện tại Iwichi cùng Hinata sau lưng. Nhìn xem đang tại cho Hinata trị liệu Iwichi, Neji nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đang định nói chuyện, lại bỗng nhiên thấy được Iwichi con mắt. Iwichi một đôi cổ quái con mắt, để Neji trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Hokage đại nhân, con mắt cái này. Nhưng mà Iwichi còn đến không kịp trả lời Neji lời nói. Trên bầu trời Madara đột nhiên cười to lên. Chuẩn bị nghênh đón a. Tà Uchiha Madara cho các ngươi khai sáng thế giới mới. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy một phải mắt Mangekyo có chút co rụt lại. Oanh. Năng lượng màu đỏ tử đang cuộn trào. To lớn Susanoo xuất hiện. Cùng một thời gian, Madara cũng mở ra trên trán con mắt. Mugen Tsukuyomi phát động. Chấm ngoặc kép. To lớn mặt trăng đột nhiên huyễn hóa ra cùng Madara cái trán con mắt đồng dạng đường vân. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mặt đất bắt đầu chấn động, vô số mộc độn dây leo xuất hiện, thế giới thụ chân chính giáng lâm, tất cả còn chưa có lấy lại tinh thần tới các ninja. Nhao nhao bị mộc độn dây leo quấn quanh, bị quấn thành cái này đến cái khác bánh trưng. Lúc này ở Sunet bên cạnh Sasuke, cảm giác được không thích hợp, cũng bản năng triển khai Susanoo, đem đại xà xử lý. Sunet, Naruto bọn người bảo vệ được. Iwichi cần có thể hồ điên cuồng bành trướng. Mà cái này trong nháy mắt, Iwichi trước mắt đột nhiên tối sầm. Thân thể trở nên giống như rất nặng nề. Một đầu bỗng nhiên đâm về mặt đất. Nhưng làm Iwichi mãnh kinh. Lập tức ngẩng đầu lên. Xuất hiện ở trước mắt chính là đen kịt một màu vô cùng không gian. Nơi này đối Iwichi tới nói căn bản không có chút nào lạ lẫm. Iwichi, phía sau có người đang gọi mình. Iwichi quay đầu, xuất hiện ở trước mặt mình chính là ngồi xếp bằng trong hư không Rikudo Sennin. Tay nắm lấy thiền trượng Rikudo Sennin cẩn thận quan sát Iwichi. Kỳ quái, trên người của ngươi vậy mà đồng thời có Indora cùng Asura Chakra. Vì cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ rốt cục giải khai mâu thuẫn a? Nói xong Rikudo Sennin nhìn qua Iwichi mắt trái. Hắn hơi kinh ngạc, như thế tinh khiết Byakugan chi lực. Không nghĩ tới tại hậu đại bên trong vậy mà lại đản sinh ra dạng này huyết mạch. Mà mắt trái Mangekyo Sharingan đồng lực cũng mạnh kinh người. Cơ hồ liền chỉ thiếu chút nữa. Quản chi không cần kinh nghiệm vĩnh hằng Mangekyo. Cũng có thể mở ra Raigan. Thiên phú như vậy kinh người tiểu quỷ. Liền ngay cả Rikudo Sennin đều kinh ngạc, trầm mặc nửa ngày, Rikudo Sennin chậm rãi thu hồi trong mắt ngạc nhiên, nhìn xem Iwichi, mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn chakra đều sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi, bất quá bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể cứu vớt thế giới. Ta hiện tại đem lực lượng của ta giao phó cho ngươi, chấm ngoặc kép, Rikudo Sennin còn tại nói xong. Nhưng lúc này Iwichi đã không có nghe hắn nói cái gì.